Vũ thần chúa tể, chương 1828, tổ tiên sống lại. Góc truyện audio.com. Lão giả này quá cường đại. Tuy là thân hình khô héo, như là khô cốt một dạng, lại trên thân bao phủ hủ bại ý, đều nhanh mục nát. Nhưng bây giờ, hắn toàn thân phát quang, cả người oanh nhiễu hắc sắc khí tức, song đồng tỏa ra u quang. Sát khí ngút trời, hai tay hắn như lưỡi dao xâm nhập vào hiên viên đế quốc cự phách võ đế trong lồng ngực. Máu tươi bắn tung tóe, hắn liếm đầu lưỡi, khuôn mặt dữ tợn, tại gào thét, như lệ quỷ khóc thét. Tất cả mọi người cả người sợ hãi không thôi, đó là cái gì? Nơi xa lợi dụng bí pháp các đại thế lực thám tử cả kinh trái tim đều nhanh nổ tung. Bọn họ thấy cái gì? Theo Mạc Gia Lăng Viên tổ địa trong quan tài vậy mà giết một cỗ thi thể. Lệ khí tận trời, như là theo luyện ngục đi tới u quỷ. Thật đáng sợ, Huyết Khuê, mau lui lại. Hiên viên đế quốc các cường giả cũng hoảng sợ. Vô thương võ đế trực tiếp gào thét lên tiếng. Hướng về phía cự phách võ đế quát. Làm cho hắn lui lại. Huyết Khuê võ đế cả người phát lạnh. Trước tiên lui lại, cả người khí huyết cuồn cuộn, như huyết hải vậy, thối lui về phía sau, muốn chạy trốn ra đối phương sát lục phạm vi. Nhưng vô dụng, kia lão giả hai mắt xa thẳm, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống quỷ quái một dạng. Thật đáng sợ, các ngươi, tàn sát ta Mạc gia hậu nhân, giết không tha, hắn gào thét, hai tay về phía trước lộ ra. Phù quang lưu truyền, quả thực muốn nghiền ép Thương Vũ, ngừng kết tuế nguyệt, muốn tìm qua lại, không khí trầm lặng, phốc, Huyết Khuê võ đế ho ra máu, trên thân bị nhiễm vào một chút hắc sắc huyết khí, da thịt trực tiếp hư thối, hóa thành hắc sắc máu mủ nhỏ xuống, căn bản vô lực ngăn cản. A, hắn hét thảm, gào thét lên tiếng. Vì mình lỗ mãng cùng sơ suất bỏ ra mọi người. Cảm thấy thân thể tại hư thối. Căn bản ngăn trở không được. Cho dù hậu kỳ võ đế chân nguyên cũng khó mà ngăn lại loại này hư thối dáng vẻ. Nửa người nửa quỳ, ta cho ngươi liều mạng. Huyết Khuê võ đế gào thét. Không lùi mà tiến tới. Hắn xông ra, ầm ầm xuất thủ. Cả người huyết khí hừng hực bạo phát. Cùng khô cốt lão giả chém giết cùng một chỗ. Oanh két, không trung trực tiếp bị đánh khai từng đạo lỗ thùng. Hai người đại chiến, hỗn độn khí bao phủ. Không trung đều bị đánh bạo. Không khí trầm lặng, khô cốt lão giả thân thể gầy yếu. Nhưng ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Đặc biệt trên người hắn tràn ngập một loại phảng phất đến từ luyện ngục khí tức âm lãnh. Để cho người ta sợ run lên. Chiến lực giảm bớt nhiều. Nhanh, đi cứu Huyết Khuê võ đế. Vô thương võ đế kinh sợ lên tiếng. Một bên an bài người khác rút lui. Một bên muốn xuất lĩnh hắn cao nhất võ đế. Giải cứu Huyết Khuê võ đế. Các ông bạn già, chúng ta phần mộ tổ tiên đều phải bị người đào. Còn không ra, lại không ra. Năm sau đều không còn tử tôn thay chúng ta dâng hương. Xa thẳm kêu rên theo khô cốt lão giả trong miệng truyền ra. Như là ma âm rót vào tai. Cấp tốc truyền ra. Không được. Vô thương võ đế chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ. Có thật lớn nguy hiểm từ trên trời giáng xuống. Lông tơ dựng lên. Cả người bốc ra vô số nổi da gà. Rút lui. Đều rút lui. Lập tức rời đi nơi đây. Hắn gào thét. Trước tiên buông tha cứu viện. Xoay người rút lui. Tại hắn động thân trong nháy mắt. Phía dưới trong nghĩa trang vô số quan tài đều nổ tung. Kiệt kiệt kiệt. Là ai quấy nhiễu lão thân hôn mê. Nhất đạo chói tai kêu khóc tiếng vang lên. Là một vị da bọc xương bà lão. Tóc cũng rơi sạch. Trên thân đồng dạng bao phủ khí tức mục nát. Như là dạ xoa, giết ra tới, giết, giết, giết, máu người vị đạo, ta theo địa ngục quay về, giết hết nhân gian đích nhất thiết, Mạc gia trong nghĩa trang, Vô số mộ địa nổ tung. Thông thiên mộ bia cuồn cuộn hắc quang. Tấu tiếng một khúc bản nhạc cầu siêu. Những người này cả người oanh nhiễu hắc khí. Như lệ quỷ giết ra. Trước tiên xông vào hiên viên đế quốc trong đám người. À, có kêu thảm thiết vang lên. Trước tiên có võ đế ngã xuống. Chỉ thấy một tên khô cốt một dạng thi hài. Hai mắt lục quang xa thẳm. Cắn một cái tại một tên hiên viên đế quốc võ đế trên cổ. Tiên huyết giống như suối phun một dạng tràn ra. Vẩy hắn một thân. Nhưng hắn chưa phát giác ra. Tại thâm trầm quái khiếu. Nuốt sống người tiên huyết. Như là hấp huyết ác ma. Nuốt sống thịt người. Phốc. Sau đó. Người nọ bị trực tiếp xé ra. Thân thể chia năm xẻ bảy. Trong cơ thể tinh huyết tiêu hao sạch sẽ. Trở thành thây khô ngã xuống. Giết. Rất nhiều Mạc gia tổ tông thi hài giết ra. Thật đáng sợ. Sát ý run sợ trời. Trước tiên vây khốn trên trăm tên hiên viên đế quốc cường giả. Trong nháy mắt bị xé nứt thành huyết vụ. Hài cốt không còn. Sau đó. Bọn họ lay động thân hình. Trực tiếp tiến vào hiên viên đế quốc cường giả đội ngũ. Trong nháy mắt. Không trung nổ tung. Vô số mưa máu hạ xuống. Quá thê thảm. Lần này tiến công trừ châu Mạc gia. Hiên viên đế quốc vô số cường giả một đường chưa chịu bất luận cái gì mạnh mẽ ngăn trở. Nhưng lần đầu tiên thất thủ. Liền tổn thất nặng nề. Bởi vì. Này chút đột nhiên theo trong quan tài giết ra đám đại năng quá mạnh. Hổ gặp bầy dê. Ô. Thời khắc mấu chốt. Vô thương võ đế thổi lên chiến tranh hào giác. Vô số phù văn ở trong thiên địa xuất hiện. Cùng với đối kháng. Lại. Các loại bảo vật đều bị tế xuất. Phù văn cùng cấm chế trận quang ở trên hư không lập lòe. Hóa thành một mảnh rực rỡ thiên hà. Sau một khắc. Hư không trực tiếp nổ tung. Hỗn độn khí bao phủ. Vô thương võ đế nắm lấy cơ hội. Liền thôi động truyền tống trận. Dẫn dắt vô số dư hiên viên đế quốc cường giả rời khỏi. Vù vù. Trong thiên địa trận quang thiểm nháy. Vô số cường giả trước tiên rời đi. Vô thương võ đế chuẩn bị quá đầy đủ. Dự liệu được không hay. Trước tiên chạy trốn. Dẫn dắt tuyệt đại đa số các cường giả vượt qua vũ trụ. Trực tiếp biến mất. Ầm ầm. Sau đó. Tiếng nổ vang vọng. Vô tận hỗn độn khí trực tiếp bị xé nứt khai. Từng cổ một giống như người chết khô cốt một dạng thân ảnh xuất hiện. Lao tới. Xé ra hư không. Muốn đem rời đi hiên viên đế quốc các cường giả bắt trở lại. Thế nhưng. Vô thương võ đế chuẩn bị đầy đủ. Trên thân có chứa bí bảo. Che lấp bản thân khí tức. Không thể truy tra. Lại. Bọn họ lợi dụng hư không trận pháp cũng là chí bảo. Vượt qua vũ trụ, hết sức đáng sợ, làm cho không người nào có thể trước tiên truy tung mà lên. Bọn họ thành công bỏ chạy, cứ như vậy biến mất, nhưng đám kia Mạc gia tổ tiên còn không cam tâm. Siêu một tiếng, có mấy bóng người biến mất, đuổi tiếp, đôi mắt xa thẳm, giống như hai đoàn quỷ hỏa đang nhảy nhót. Truy sát kẻ ra tay. Phương thiên địa này im lặng mẫn diệt. Sau đó nổ tung. Hư không xuất hiện một cái kinh khủng trùng động. Mấy bóng người nhìn suy bại. Hủ bại. Thế nhưng mạnh để cho thế lực khắp nơi cường giả đều sợ hãi. Đều có thể tê cả da đầu. Đây tuyệt đối là một đám cự phách cấp cao thủ. Một đám cự phách. Mạc gia nghịch thiên sao. Nguyên bản Mạc gia phủ đệ đều bị người hủy đi. Liền lăng viên tổ địa đều phải bị hủy. Kỷ nhập diệt tộc một dạng. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện những cường giả này, âm khí âm u, như là theo cõi âm đi ra. Quay về nhân thế, chẳng lẽ Mạc gia có nhiều như vậy tổ tiên cường giả cũng chưa chết? Rất nhiều người kinh hãi, nhưng đồng thời cũng không hiểu. Đây căn bản là không có khả năng xuất hiện tình huống. Nhưng bây giờ, trần chuồng xuất hiện tại chỗ có người phía trước, để cho người ta từ không thể không tin. Mạc gia lại có sâu như vậy xúc tích. Đến là chuyện gì xảy ra? Những thứ này thủy tổ là thật còn sống không? Vẫn bị thủ pháp đặc biệt tế luyện. Luyện làm người thi, làm thành vũ khí xuất thủ. Có người thán phục, chuyện này để cho bên ngoài khắp nơi đều lẫm liệt. Mạc gia thực lực mạnh làm người ta kinh ngạc. Cách chương.